Linh kiếm tôn, chương 165, lận thiên trùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tiến hóa hình võ linh, ngay cả Sở Hành Vân cũng chưa từng thấy qua nhiều ít cái. Hôm nay đánh giá, hắn rốt cuộc biết, loại này võ linh cuối cùng cũng đến có bao nhiêu sao cường hãn cùng nghịch thiên. Một gốc cây cấp 5 đỉnh linh tài, ngay lập tức luyện hóa. Còn có thể nhường Lạc Lan tùy thời tùy chỗ hấp thu. Thủ đoạn như vậy, riêng Sở Hành Vân đều làm không được. Trong lòng nhất thời có chút hâm mộ. Lạc Lan, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn thổ tức phương pháp. Có thể cho tốc độ tu luyện của ngươi đề thăng mấy lần. Ngươi chăm chú ghi nhớ. Sở Hành Vân nín thở ngưng thần. Chậm rãi mở miệng nói. Thiên địa nhị khí thủy tại trong tâm. Trời là dương. Đất là âm, tâm hóa âm dương lưỡng nghi, lấy thể thành tôn, thành trong cơ thể chi âm dương. Đang nói truyền ra, mỗi một âm cũng như cùng thần trung mộ cổ, ở trong mật thất vang lên, vô cùng rõ ràng truyền tới mọi người trong tai. Giờ khắc này, Tần Thiên Vũ đám người sắc mặt đầu tiên là trở nên dại ra. Sau đó rất nhanh thì chuyển thành mừng như điên, đám kích động đến tâm thần run rẩy. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Tinh tế cảm ngộ. Được huyền diệu thổ tức phương pháp. Tần Thiên Vũ tu vi tối cao. Đạt được địa linh ngũ trọng thiên. Hắn dựa theo Sở Hành Vân theo như lời. Thoáng vận chuyển một lát sau. Cũng cảm giác kinh mạch toàn thân đều tràn ngập sức sống. Linh hải càng phát ra hoan hô chi âm. Cái gọi là thổ tức phương pháp. Tịnh không tính là công pháp và võ học. Nó càng giống như là hạng nhất bí quyết. Tập luyện sau đó, có thể thay đổi võ giả hô hấp phương thức. Một hít một thở, không chỉ có thể hấp thu càng nhiều hơn thiên địa linh lực. Còn có thể tẩm bổ linh hải cùng quanh thân kinh mạch. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Hai người rất có ăn ý lấy giấy bút. Bắt đầu phi khoái ghi chép xuống. Khi thì còn qua lại đối chiếu. Xem có vô lệch lạc. Rất sợ có điều bỏ sót. Sở Hành Vân nói hơn nửa canh giờ. Này mới dừng lại tới. Hắn thấy Lạc Lan cái hiểu cái không hình dạng. Nhẹ giọng nói. Hô hấp thổ tức. Chính là tu luyện chi căn bản. Một ngày minh bạch bản chất. Dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ chỉnh thiên pháp môn. Hắn lời này. Không chỉ có báo cho Lạc Lan. Đồng thời cũng là báo cho mọi người tại đây. Này thổ tức pháp môn. Sở Hành Vân vốn cũng không có nghĩ tới che giấu. Một tia không lầm truyền thụ ra ngoài. Môn thổ tức chi pháp này, ẩn chứa rộng lớn rộng rãi âm dương ngũ hành chi lý. Sợ rằng riêng âm dương cảnh cường giả đều phải khát cầu. Người cứ như vậy không chút nào bảo lưu truyền thụ cho mọi người. Thật đúng là cái ngoại tộc. Lúc này, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Nhường tất cả mọi người là bỗng nhiên cả kinh. Men theo thanh nguồn gốc nhìn lại. Ở mật thất ở ngoài. Đột nhiên xuất hiện một gã mặc thô áo tang lão giả. Hai tay chắp sau lưng. Chính tự tiếu phi tiếu nhìn Sở Hành Vân. Ngươi là người phương nào? Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn cả kinh. Lập tức che ở Sở Hành Vân trước mặt. Trên người, cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra hồn hậu linh lực. Gắt gao tập trung ở trước mắt tên lão giả này. Nơi đây, là Lăng Tiêu Vũ Phủ. Càng Sở Hành Vân tư nhân đình viện. Nhưng nếu không có cho phép, mặc dù là vũ phủ trưởng lão đều không được tự mình xông vào. Nhưng tên lão giả này, xông vào không nói, còn ra hiện được quỷ dị như vậy. Phảng phất như là u linh vậy vô ảnh vô hình. Điều này làm cho Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn có chút bận tâm. Đôi mắt như lưỡi dao sắc bén vậy dừng ở phía trước. Khí tức cuồn cuộn không ngớt, cảm thụ được này cổ hồn hậu uy áp. Áo tang lão giả trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn vi khẽ nâng lên đầu lĩnh. Cặp kia khàn khàn hai tròng mắt trong vòng. Đột nhiên toát ra một đạo sấm sét ánh sáng. Ông, phảng phất như là có một thanh vô hình búa tạ đập rơi vào trong đầu. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn hai người biết vậy nên hô hấp cứng lại. Trong tầm mắt, tên lão giả kia thân ảnh của không thấy. Thay vào đó. Chính là một tòa núi cao vạn trượng, khí tức nguy nga, kinh lôi chấn thiên, nhường trong lòng bọn họ sinh ra một loại không gì sánh được nhỏ bé cảm giác. Không chỉ có là hai người bọn họ, ngay cả Tần Thiên Vũ đám người cũng là như vậy. Hô hấp đọng lại, toàn thân cao thấp đều không có biện pháp nhúc nhích nửa phần. Chỉ có thể trố mắt ngước nhìn. Mấy ngày không gặp, xem ra Lận tiền bối khôi phục không sai. Sở Hành Vân cũng không có bị cổ khí thế này ảnh hưởng. Rất là buông lỏng đi tiến lên. Quay Lận Thiên Trùng hơi ôm quyền. Lận Thiên Trùng thu hồi khí tức. Cười nói, nhờ phúc của ngươi, thân thể chuyển tốt ta. Ta đây lần đột nhiên đến. Hẳn không có quấy rối đến ngươi đi. Tự nhiên không? Sở Hành Vân chắc mở ra thân. Dùng tay làm dấu mời. Nói, ở đây không tiện tinh tế nói chuyện. Xin Lận tiền bối đi theo ta. Nói, Sở Hành Vân liền dẫn Lận Thiên Trùng hướng tu luyện mật thất đi đến. Thanh âm chậm rãi truyền đến. Diêm độc, không mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào đều không được bước vào mật thất nửa bước. Là, Diêm độc cả người đánh cái giật mình. Cũng không dám, nữa ngóng nhìn Lận Thiên Trùng hai mắt. Cúi đầu đáp, hắn sờ sờ trán của mình. Đã là đầy mồ hôi lạnh. Dù cho Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng đã tiến nhập mật thất, tâm thần vẫn là cảm giác được trận trận run rẩy. Tên lão giả này thực lực thật là kinh khủng. Chỉ là liếc mắt, để ta có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Cố Thanh Sơn có vài phần nghĩ mà sợ nói. Hắn ở một khắc kia, hầu như cho là mình muốn chết. Ta đã từng xem qua thiên linh cường giả xuất thủ. Nhưng so sánh với việc người này, cũng xa hạ xuống phong. Chúng ta Lưu Vân Hoàng Triều lúc nào có như vậy một gã cường giả. Tần Thiên Vũ kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn giờ phút này, cũng là có ta không nghĩ ra lên. Từ từ, bỗng, Tần Thiên Vũ hai tròng mắt một tấm. Kinh hô, vừa rồi, Sở Hành Vân gọi tên lão giả kia là Lận tiền bối. Họ Lận, chẳng lẽ hắn hay Lưu Vân Hoàng Triều từ trước tới nay thần bí nhất tuyệt thế cường giả. Lận Thiên Trùng. Này, điều đó không có khả năng đi. Nghe đồn nói, Lận Thiên Trùng ở trùng kích niết bàn cảnh giới lúc, vô lực thừa thụ lôi kiếp, tại chỗ ngã xuống, đã bỏ mình vài chục năm. Hắn tại sao có thể là Lận Thiên Trùng? Diêm độc vội vàng nói, đang nói đều đang run rẩy. Lận Thiên Trùng tên, ở Lưu Vân Hoàng Triều nội, cơ hồ là không người chẳng biết. Mặc dù là hắn mai danh ẩn tích vài chục năm sau đó, nhưng là bị người ghi lại ở trong lòng. Nhưng chính là như vậy một gã truyền kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn cùng Sở Hành Vân hữu thuyết hữu tiếu. Đây quả thực quá mộng ảo. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, không ai tận mắt đến Lận Thiên Trùng chết đi. Hơn nữa, ngoại trừ Lận Thiên Trùng ở ngoài, ta thực sự nghĩ không ra ai có thể chính thực lực mình kinh khủng như thế. Liếc mắt dưới, để chúng ta có tiếp cận kề cận cái chết cảm giác. Tần Thiên Vũ rất nhanh làm ra phân tích, nói mỗi một chữ âm, đều phảng phất dùng hết tất cả khí lực. Đoàn người ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, chưa từng có thể nói ra nửa câu tới. Cùng lúc đó, tu luyện mật thất trong vòng, Sở Hành Vân đang giúp Lận Thiên Trùng kiểm tra thân thể. Tinh thuần linh lực hóa thành tơ nhện, lẻn với Lận Thiên Trùng quanh thân kinh mạch, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều từ từ rót vào, thận trọng không bỏ sót. Lận Thiên Trùng lẳng lặng ngồi xếp bằng, một đôi mắt tràn đầy tò mò đánh giá Sở Hành Vân. Trầm mặc một hồi lâu, nói, ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Lời này ý gì? Sở Hành Vân đem linh lực thu hồi, lên tiếng hỏi, ta ngươi mới vừa gặp mặt lúc, ngươi triển hiện ra lòng dạ cùng thủ đoạn, đã nhường ta cảm thấy kinh ngạc, nghĩ ngươi là trăm năm khó có được một gặp thiên tài. Nhưng nghe ngươi mới vừa khẩu thuật truyền thụ, ta đột nhiên phát hiện, ngươi đối với con đường tu luyện bản chất, xem so với ta còn muốn thông thấu, cơ hồ là một lời vạch trần, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Lận Thiên Trùng hai mắt toát ra tinh mang, tựa hồ phải Sở Hành Vân nhìn thấu. Hỏi, ta tìm đọc thượng cổ điển tịch, từng trong lúc vô ý thấy qua một môn tên là Đoạt Xá Vô Thượng Thần Thông. Có thể đoạt người khác thân thể cho mình sử dụng, do đó không ngừng nặng lấy được tân sinh. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi là hay không đoạt xá sống lại làm người, cách chương.